Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 923, hạ lễ. Tường Vân Chi Uy, quả thực khủng bố, hết thảy như Vinh Viễn Sơn sở liệu. Ekaterina hấp thu Hồng Vân đằng sau, quả thật mở ra oanh oanh liệt liệt tấn cấp hình thức. Nữ đế là tại năm ngoái tháng 11 sơ tấn cấp thiếu hồn giáo đỉnh phong. Vân Điên Hồn Pháp ngũ tinh đỉnh phong. Thời gian nửa năm đi qua, tại mẫu thân có được trí bảo tình huống dưới, chỉ cần nữ đế đầy đủ khắc khổ, cũng nên là thời điểm tấn cấp. Mà lần này chính nàng hấp thu một viên trí bảo, đem đây hết thảy ván đã đóng thuyền. Càng không thể nghi ngờ hỏi là, bên thân vân đoá trí bảo đằng sau, nàng tương lai tốc độ tu hành sẽ càng thêm tấn mãnh. Nữ đế đại nhân tại đột phá cảnh giới, mà Vinh Đào Đào cùng hắn Vân Vân Khuyển thì là điên cuồng cọ lấy tu hành phúc lợi. Thực lực tiến vào hồn giáo kỳ đằng sau, đẳng cấp lớn tấn cấp động tĩnh cực lớn. Đây cũng là Vân Vân Khuyển vì cái gì vui vẻ mừng rỡ. Chủ nhân của ta rốt cục nhớ tới, chính mình là một tên vân điên hồn võ giả. Chủ nhân tiết cảnh hồn pháp đăng phong tạo cực, đã tiến nhập trong thất tinh giai. Chủ nhân tinh dã chi tâm gắng sức đuổi theo, đã tiến nhập lục tinh trung giai. Chủ nhân hồn lực đẳng cấp, tại đặc biệt tôi thể công hiệu phía dưới, đã đạt đến thượng hồn giáo cao giai. Nhưng là vân điên hồn pháp đâu? Tứ tinh cao giai, ngay cả đỉnh phong đều không có lan lộn đến đi. Quả thực là treo đầu dê bán thịt của ta. Ngươi tính là gì vân điên hồn võ giả a? Nếu không ngươi vẫn là đem ta giết đi. Đi tìm ngươi ngôi sao cùng bông tuyết chơi đi a. Thật thoải mái tương đương Vân Vân Khuyển giấu ở Vinh Đào Đào thể nội. Hưởng thụ giống như trận trận run rẩy. Tấn cấp, hồn pháp, vân điên chi tâm tứ tinh đỉnh phong. Vân Vân Khuyển đương nhiên là không tiếp thu được nội thị hồn đồ tin tức. Nhưng trưởng thành lại là thực sự. Nữ đế oanh oanh liệt liệt tấn cấp thời điểm. Giữa ngón tay lộ ra ngoài một tia chất béo. Đều đầy đủ Vân Vân Khuyển ăn như gió cuốn. Mà Vân Vân Khuyển không biết là, chân chính ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Nữ đế bất quá là thiếu hồn giáo đỉnh phong, liền xem như đẳng cấp lớn tấn cấp lại có thể thế nào. Phía sau còn có cái, đại ma đầu, Vinh Viễn Sơn. Quang Vinh ba ba thẻ đến thế nhưng là đại hồn giáo đẳng cấp bên trong đẳng cấp. Đến lúc đó, Vân Vân Khuyển liền biết ai mới là chân chính ba ba. Những ngày này, Manly trang viên cơ hồ ngừng. Trước đó có Daria tọa chấn trang viên. Nơi này vốn là vân điên hồn võ giả tu hành phúc địa. Mà Ekaterina quật khởi mạnh mẽ đằng sau, Manly trang viên trực tiếp trở thành tu hành thánh sở. Ngày xưa bên trong, tư thánh nhân từng tại Tùng Hồn diễn võ quán sân thượng khai giảng giảng bài. Vinh Đào Đào đã từng tại Vạn An Quan, Vọng Thiên Khuyết thành sườn xào tiệc lễ yến. Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nữ đế mặc dù kém một chút ý tứ, tốt xấu cũng coi là cái đầu thôn tiệc cơ động. Khi nàng chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, đã là ba ngày sau giữa trưa. À, Ekaterina thật dài thở phào một cái. Nhìn qua diễn võ thất bên trong quen thuộc trang hoàng bài trí, nàng lại cảm thấy có chút khác biệt. Vì cái gì nhìn thấy phong cảnh sẽ khác biệt đâu? Là bởi vì tâm tính khác biệt rồi hả? Nữ đế thoáng nghi hoặc ở giữa, lại là nghe được thanh thúy búng tay. Đùng tương đương, Vinh Đào Đào tinh tế quan sát đến vẻ mặt của nữ hài. Dò hỏi, tư duy thanh tỉnh, Ekaterina nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra một câu vô cùng có cộng minh lời nói. Ta đói, cái này không khéo rồi sao đây không phải? Ở đây trừ Vinh Đào Đào bên ngoài, ai không đói bụng? Daria phát hiện nữ nhi tình tự điều chỉnh đến phi thường tốt. Không khỏi trong lòng mừng thầm. Mở miệng nói. Đi thôi. Chúng ta đi trước dùng cơm. Cả đám cất bước đi ra diễn võ thất. Vinh Đào Đào nhìn xem bên người Ekaterina. Hiếu kỳ nói. Tâm tình gì a? Ekaterina nói khẽ. Tiêu diệt. Hủy diệt. Tương tự dục vọng đi. Ồ. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Tinh tế quan sát đến nữ đế bên mặt, tâm tình của ngươi làm sao khống chế được tốt như vậy? Nữ đế hé miệng cười một tiếng, đưa tay vòng lấy Vinh Đào Đào cánh tay, dắt lấy bước tiến của hắn dần dần chậm dần. Rất rõ ràng, nàng là đang đợi Daria cùng Vinh Viễn Sơn đi xa. Hai vị trưởng bối cũng rất phối hợp, cũng không tính tham dự bọn nhỏ thì thầm. Cho đến khoảng cách kéo ra hơn 10 mét, nữ đế môi đỏ tiến tới Vinh Đào Đào bên tai, nhẹ giọng thì thầm, ta trang, Vinh Đào Đào, vậy ngươi thật là nghiêu bức ngang. Vinh Đào Đào phát ra từ nội tâm than thở, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, ta ban sơ lấy được trí bảo là tội liên, cái kia cảm xúc sức mạnh vừa lên đến, cái gì đều ngăn không được, trang ta đều trang không ra. Ekaterina tự giễu giống như cười cười. Tại mẫu thân của ta trước mặt, ta đã trang quen thuộc, có hơn 20 năm kinh nghiệm. Vinh Đào Đào kinh ngạc. Cá nhân thói quen vậy mà có thể đè ép được trí bảo cảm xúc. Tốt một cái nữ đế. Băng gạc khi giấy vệ sinh. Ngươi đây là cho ta lọt một tay à? Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Nếu như ngươi không trang đâu. Ekaterina có chút nhíu mày. Nhìn chung quanh một chút, đưa tay nhắm ngay phía trước bên phải treo trên vách tường một bức bức tranh. Bá tương đương xích hồng sắc mê vụ từ nàng tay ngọc nhỏ dài kia bên trong phun trào ra. Thẳng bức bức tranh, xương đỏ cực kỳ tính nhắm vào. Trong thời gian ngắn liền đem bức tranh bao phủ, tầng tầng bao khỏa, Vinh Đào Đào ánh mắt ngưng tụ. Xương đỏ này cũng không nồng đậm, hiển nhiên. Ekaterina chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Cũng chính vì vậy, cho nên Vinh Đào Đào có thể thấy rõ ràng. Bức tranh bị tan rã toàn bộ quá trình. Màu ám kim khung ảnh. Bức tranh bên trên mặt người. Từng điểm mẫn diệt biến mất. Ngay cả cặn bã đều không có. Ekaterina vung xuống bàn tay. Nhàn nhạt xương đỏ lặng yên tiêu tán. Trên vách tường bức tranh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có bảo tồn hoàn hảo vách tường. Phảng phất nơi đó cho tới bây giờ liền không có treo qua một bức họa. Vinh Đào Đào nhìn một chút vách tường, lại nhìn một chút nữ hài. Tại trên mặt của nàng, Vinh Đào Đào vừa tìm được trước đó loại kia không giận tự uy cảm giác. Nàng cũng không có nổi giận, nhưng là loại kia đủ để hủy diệt thế gian vạn vật khí thế. Thật không phải đùa giỡn. A tương đương, Ekaterina thật dài thở phào một cái. Cực lực kiềm chế dục vọng phóng xuất ra đằng sau. Nàng tự hồ dễ chịu không ít. Kata, Manly có ngươi. Hoàn toàn chính xác có thể làm to làm mạnh. Tối thiểu nhất có thể làm thế giới nhà giàu nhất. Ồ, Ekaterina hứng thú. Quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói nghe một chút, Vinh Đào Đào. Ngươi có thể đi làm nhân viên quét dọn à? Ekaterina, Vinh Đào Đào, ta không phải cho ngươi đi gia đình bình thường làm công. Gia tộc Manly có thể thành lập một cái rác rưởi thanh lý công ty. Ngươi có thể cùng thế giới các quốc gia hợp tác, nhận thầu hết thảy rác rưởi thanh lý vấn đề. Ngươi cái này Hồng Vân, hủy thi diệt tích quá hoàn toàn. Bức tranh ngay cả cái cặn bã đều không có. Ngươi cái tên này, Ekaterina lúc này rời đi cảm xúc. Không có lại nghĩ đến tiêu hủy vạn vật. Ngươi cũng có hoa sen. Ngươi tại sao không đi mở công ty? Vinh Đào Đào nhếch miệng. Ta lại không nói muốn đem Vinh ra làm lớn làm mạnh. À, phía trước đầu bậc thang. Daria cười ha hả nhìn xem hai đứa bé. Nhẹ giọng kêu. Không đói bụng rồi. Ekaterina thở phì phò nhìn Vinh Đào Đào một chút. Bước nhanh đi về phía thang lầu miệng. Rõ ràng mạnh mẽ như vậy vân đoá trí bảo. Để cho ngươi kiểu nói này. Bước cách chợt hạ xuống. Vinh Đào Đào cất bước đi theo. Nhưng trong lòng thì âm thầm líu lưỡi. Chơi thì chơi. Cái này Hồng Vân thật sự là có chút hung. Cho dù là Vinh Đào Đào có huyết liên huy liên. Hắn có thể gánh vác được thiên đao vạn quả. Đoạn đầu chảm eo. Chỉ sợ cũng gánh không được Hồng Vân tan rã a. Da thịt huyết nhục từng tấc mẫn diệt. Cái này công hiệu này làm sao giống như vậy tôi tinh. Khác nhau ở chỗ, Hồng Vân là thuần túy chuyển vận, tiêu diệt thế gian vạn vật. Mà tôi tinh thì là phụ trợ loại trí bảo. Mẫn diệt Vinh Đào Đào làn da huyết nhục. Mục đích là vì giúp hắn tái tạo thân thể. Bây giờ nghĩ lại, vai kinh thợ săn thật đúng là tham sống sợ chết a. Cường lực như vậy trí bảo giấu ở bản thể bên trong không cần. Mà là mở ra hai bộ phân thân chui vào Manly. phàm là nàng có chút phách lực, lấy bản thể đến đây chiến đấu, có thể là chẳng phải tham lam ích kỷ. Đem Hồng Vân gửi ở một bộ vân điên phân thân bên trong mà nói, phối hợp với nàng lúc trước cường lực đồng đội cùng một chỗ tác chiến, Manly Trang Viên sợ rằng sẽ càng thêm thê thảm. Vừa nghĩ, Vinh Đào Đào vừa vặn đi tới lầu 2, thuận cửa sổ, cũng nhìn về hướng trang viên cửa lớn lối thoát, phía kia bằng phẳng thổ địa, nơi đó nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng dưới nền đất, chính quỳ một cỗ thi thể không đầu. Quả nhiên, tính cách quyết định vận mệnh, nếu như Viking thợ săn thật chí dũng song toàn, gan lớn tâm hùng, nàng cũng không trở thành rơi vào hiện tại kết cục này. Từ phương diện này đến xem, phân thân loại hồn kỹ, quả thật là tham sống sợ chết chi đô tấm màn che. Đào Đào, ngươi sinh khí à nha? Đột nhiên, bên người truyền đến một đạo nhẹ giọng thì thầm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, thấy được nữ đế cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Hắn tức giận nói, ta cứ như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ekaterina nhún vai, ngươi không phải cường giả nha, cường giả đều có mặt mũi. Vinh Đào Đào, nữ hài nghi ngờ nói, vậy ngươi tại cái này phát cái gì ngốc đâu? Vinh Đào Đào chỉ phía dưới khối đất kia, năm đó nàng cùng đồng đội hành tung bại lộ, nàng hai bộ phân thân trốn được nhanh chóng, ta và ngươi sư nương đuổi kịp đằng sau, nàng còn hy vọng xa vời chúng ta có thể buông tha nàng. Ta nguyên lai tưởng rằng nàng là không nỡ một thân hồn châu hồn kỹ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng khả năng chính là sợ chết. Ekaterina không biết Vinh Đào Đào là như thế nào đạt được cái kết luận này, nàng chỉ là thúc giục Vinh Đào Đào đi mau, quan tâm nàng làm gì, thắng bại đã định, cuối cùng đứng đấy, còn sống là ngươi. À, Vinh Đào Đào một mặt kinh ngạc nhìn xem nữ đế, câu nói này có chút ý tứ a. Đi đi đi, dùng cơm, nữ hài đẩy Vinh Đào Đào, nhanh chân đi hướng về phía yến phòng khách, cùng với những cái khác ba người khác biệt chính là, Vinh Đào Đào có huyết liên bàng thân, cho nên hắn ăn không nhiều. Sau đó hắn cố ý kêu đi ra Vân Vân Khuyển, chiếu cố tiểu gia hỏa Mỹ Mỹ ăn một bữa. Nhìn thấy Vinh Đào Đào như vậy có yêu, Ekaterina thuận tay đem chính mình bản mệnh hồn thú Vân Vân Khuyển cũng kêu lên, giao cho Vinh Đào Đào, để hắn giúp đỡ cùng một chỗ ném ăn. Lần này, trên bàn cơm thế nhưng là lộn xộn. So với ăn, hai cái xa cách từ lâu trùng phùng cẩu cẩu hiển nhiên càng ưa thích kết bạn chơi đùa. Nhờ có hai cái tiểu gia hỏa chỉ lớn bằng bàn tay, lại nhỏ lại nhẹ, bằng không mà nói, bàn ăn đều được cho lật ngược. Daria nhặt lấy dao ăn, tại trên bánh mì bôi chét lấy mỡ bò, mở miệng đề nghị lấy, chúng ta chỉnh đốn một ngày. Vinh tiên sinh, ngươi ngày mai lại hấp thu viên kia đám mây đi. Cũng tốt, ta điều chỉnh một chút trạng thái. Vinh Viễn Sơn nhẹ gật đầu, nhìn về hướng làm bạn cẩu cẩu chơi đùa nhi tử, ngươi tu hành tiến độ thế nào? Vinh Đào Đào một tay một con chó, trên dưới đỉnh lấy, cùng chúng nó chơi tàu lượn siêu tốc, tứ tinh đỉnh phong. Vinh Viễn Sơn đề nghị, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể chuyên tâm ở chỗ này tu hành, chờ cuối tháng 6 lại về tuyết cảnh. Ngũ tinh vân điên hồn pháp có 3 loại tự học hồn kỹ: hỏa thiêu vân, lôi văn mây, đợt quyệt mây, hiệu quả cũng còn không tệ. Vinh Đào Đào, nhìn kỹ hẵng nói đi, tận lực sớm một chút. Huynh trưởng đại hôn, Vinh Đào Đào đương nhiên là phải sớm chút trở về, cũng không biết nên dâng lên như thế nào một phần hạ lễ mới có thể xứng với ca ca tẩu tẩu đối với hắn yêu cùng chiếu cố. Thế tục tiền tài hạ lễ, tự nhiên là rơi xuống tầm thường. Đưa hồn châu, người ta chính mình có thể xin mời. Mặt khác, ca ca tẩu tẩu cấp bậc kia người, hồn châu hồn kỹ đều là cố định xuống, không có khả năng tùy tiện cải biến. Hy hữu hồn sủng, đây cũng là cái lựa chọn tốt. Muốn hay không đi đệ nhất đế quốc, có thể là từ Thái Bình đệ nhị đế quốc bên trong đòi hỏi một cái. Nghe hài tử đáp lại, Vinh Viễn Sơn cũng không miễn cưỡng, đảo mắt nhìn về hướng lang thôn hổ yết Ekaterina. Kata hồn pháp tấn cấp A. Đúng vậy, Vinh thúc thúc. Ekaterina buông xuống dao nĩa, Ta hồn pháp đẳng cấp đã lục tinh. Nhiếp hồn mê quang có thể đổi thành thành truyền thuyết cấp. Vinh Viễn Sơn nhẹ gật đầu. Lại khống chế Vân Điên Long tộc. Cũng có lực lượng. Chỉ tiếc, trước đó chuẩn bị cho nữ đế đầu kia Vụ Long. Tại Manly Trang Viên chi chiến bên trong trở mặt. Cũng bị giết chết. Nghe lời của phụ thân. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Ca ca tàu tàu thực lực đều không yếu. Tàu tàu đại nhân càng là tinh thần hệ khả năng đặc biệt. Cái chán hai mắt tề tụ. Muốn hay không cho bọn hắn đưa con rồng làm hạ lễ. Về phần xương mỹ nhân hồn châu vấn đề. Để đoàn 12 giao đoàn trưởng đi tìm tới cấp xin mời. Phê duyệt liền tốt. Lấy Dương Xuân Hy gia đình bối cảnh. Qua lại lý lịch. Cùng tính cách đặc chất. Tất nhiên quân hẳn là sẽ phê chuẩn nàng có được hồn kỹ ngự tâm khống hồn A. Đoàn 12 bên trong nếu có thể có đầu rồng. Cái kia Thìn Long Phó Thiên Sách há không sẽ vui vẻ đến bay lên. Nói trở lại, mang một con rồng đi qua chúc mừng huynh trưởng đại hôn. Kéo Phong Huyễn Khốc tất nhiên là không đề cập tới. Nhưng là không phải có chút quá lộ liễu chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.